Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, giải quyết phiền phức. Mordred rốt cục nhịn không được kêu gọi trợ giúp rồi. Ngay sau đó, cửa lớn liền bị đánh vỡ. Hai đội thiên long chiến sĩ lập tức vọt vào. Trước tiên phân tán mà đứng. Một đội nửa ngồi tại đất, một đội đứng ở phía sau. Đồng thời nhấc thương hướng về Diệp Sát xạ kích. Diệp Sát hít sâu một hơi. Toàn thân cơ bắp kéo căng. Lộ vẻ góc cạnh rõ ràng. Thiết bố Sam. Cứng rắn khải giáp tiếp tục thời gian qua lâu rồi. Nhưng ở võ đạo chí tôn trạng thái dưới. Diệp Sát còn có phòng ngự dùng cổ võ thuật có thể dùng. Thiết bố Sam chính là trong đó một trong. Thiết bố Sam kỳ thực chính là ngạnh khí công. Luyện đến cực hạn nhưng vỡ bia nứt đá, đồng thời thân thể cứng như tảng đá. Bất quá, có thể ngăn cản viên đạn cũng quá mơ hồ. Nhưng vấn đề ở chỗ Diệp Sát tố chất thân thể bản thân liền đã đạt tới không phải người trình độ. Dùng lại dùng thiết bố Sam, vậy liền coi là chuyện khác rồi. Những cái kia đạn bắn vào Diệp Sát thân trên, Diệp Sát cũng là cảm giác được đau nhức. Nhưng trừ rồi đau đớn bên ngoài, những cái kia viên đạn căn bản là không có cách đâm xuyên chính mình ra thịt. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát liền hướng lấy đám kia thiên long chiến sĩ vọt tới. Hổ vào bầy dê, Diệp Sát rất là hung ác, trực tiếp một quyền oanh trúng một tên thiên long chiến sĩ đầu. Lập tức khí kình đưa tới, tên kia thiên long chiến sĩ đầu. Liền như là dưa hấu đồng dạng, đột nhiên nổ bể ra đến, máu tươi hỗn hợp có óc vung đầy đất đều là. Ngay sau đó, Diệp Sát bước chân không ngừng, đột nhiên quay lại thân thể, lại là một chiêu thời gian xông quyền kích ra. Cạch một tiếng, Diệp Sát nắm đấm cùng một tên thiên long chiến sĩ nắm đấm đụng vào nhau. Tiếp lấy tên kia thiên long chiến sĩ cánh tay máy toát ra khói trắng. Nguyên cả cánh tay đột nhiên nổ tung. Diệp Sát hít sâu một hơi, cải biến khí tức của mình, bỗng nhiên biến bình ổn xuống tới. Lên thủ thế lại biến thành tâm ý lục hợp. Tâm ý lục hợp quyền pháp trong ngoài ba đấu là cổ võ thuật bên trong ít có cả công lẫn thủ quyền pháp. Mặc dù không bằng phách quải trưởng cùng bát cực quyền tàn nhẫn, phòng ngự lại càng hơn một bậc. Dùng để lấy ít đánh nhiều không thể thích hợp hơn rồi. Ba quyền hai chân bốn trưởng. Nhìn lấy chung quanh thiên long chiến sĩ bao vây tới đây. Diệp Sát không chút do dự xuất thủ. Quyền trưởng hóa gió. Ra chân như long. Chỉ là trong nháy mắt. Cái kia vừa mới vây quanh thiên long chiến sĩ. Liền toàn bộ bị Diệp Sát cho đánh bay ra ngoài. Lúc trước đạt được võ đạo chí tôn năng lực thời điểm. Diệp Sát còn hoài nghi tới đến cùng có hữu dụng hay không. Mà sự thực đã chứng minh, năng lực này không chỉ dùng tốt, càng là kinh khủng sát chiêu. Diệp Sát thậm chí cảm thấy được, này chỉ sợ là cận chiến vật lộn mạnh nhất năng lực một trong rồi. Dưới mắt Diệp Sát thậm chí có thể nói là không ai có thể ngăn cản. Đánh bại rồi một vòng thiên long chiến sĩ sau, Diệp Sát cũng không có nương tay. Hắn mục tiêu không phải đánh bại, mà là đánh giết, hai tay một khung, Diệp Sát lần nữa đem một tên thiên long chiến sĩ đánh bay. Lập tức vừa nhấc chân, dẫm tại một tên ngã trên đất thiên long chiến sĩ cái cổ trên. Dùng sức nghiền một cái, tên kia thiên long chiến sĩ cái cổ liền bị dẫm nát bấy. Diệp Sát quay lại thân thể, lại đấm một quyền oanh ra. Một tên thiên long chiến sĩ lấy tay cánh tay đón đỡ. Lập tức sắc mặt vui vẻ. Cái kia quyền đầu uy lực vậy mà không nghĩ giống bên trong lớn. Chẳng lẽ là Diệp Sát kiệt lực. Nhưng đúng vào lúc này. Diệp Sát khẽ quát một tiếng nói. Thốn kinh. Diệp Sát nắm đấm. Vậy mà tại cực nhỏ phạm vi bên trong lần nữa kích đánh. Một quyền đánh nát rồi tên kia thiên long chiến sĩ cánh tay máy. Sau đó một quyền im lìm bên trong đối phương bộ ngực. tên kia thiên long chiến sĩ phía sau lưng. Vậy mà, phanh, một tiếng, trực tiếp nổ tung một đạo huyết động, Diệp Sát chịu dưới thân thể, từ đối phương cánh tay máy bên trong, cứng hủy dưới một cây ống thép giữ tại trong tay. Diệp Sát ước lượng rồi một chút, lập tức một lần nữa triển khai tư thế, công phu quyền cước coi như lại tàn nhẫn, một chiêu một thức giữa liền đoạt tính mạng người, vẫn là khó khăn chút, cho nên, có vũ khí, tự nhiên sẽ khá hơn một chút, mà võ đạo chí tôn chiêu số bên trong, cũng không chỉ có quyền cước, trong đó còn bao gồm rồi kiếm chiêu, đao kỹ, thương thuật, đợi một chút, huyết long kiếm. Đáng tiếc rồi, Diệp Sát lúc này không khỏi nhớ tới huyết long kiếm, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ai thán một tiếng, sau đó cầm lấy ống thép chịu đựng, đột nhiên hướng về một tên thiên long chiến sĩ xung phong liều chết mà đi. Thần môn thập tam kiếm, Diệp Sát kiếm thế cực vì lăng lệ, chọc, đâm, chém, vẩy, quét, chiêu thức hay thay đổi. Lại mỗi một kiếm đều nhằm thẳng vào chỗ yếu của đối phương. Bởi vì, Diệp Sát không có quá nhiều thời gian, võ đạo chí tôn sử dụng cũng là có thời gian hạn chế. Diệp Sát không thể duy trì quá lâu dưới mắt trạng thái. Mà lại, cùng năng lực khác không giống nhau địa phương ở chỗ, năng lực khác không tầm thường đến rồi thời hạn liền không cách nào sử dụng mà thôi. Võ đạo chí tôn có thể tiếp tục sử dụng, nhưng cái này cũng không hề là tốt chuyện, bởi vì quá độ sử dụng võ đạo chí tôn năng lực là có hậu di chứng, mặc dù Diệp Sát dưới mắt mới dùng lần thứ hai mà thôi. Cũng không có quá độ sử dụng tới, nhưng nghĩ tới võ đạo chí tôn chỗ lợi hại, Diệp Sát cảm thấy chính mình vẫn là không cần thể nghiệm di chứng thì tốt hơn. Cơ hồ là trong nháy mắt, hai tên thiên long chiến sĩ cái cổ bị Diệp Sát dùng ống thép mũi nhọn mở ra, nghiêng lệch lấy thân thể đổ xuống tại mặt đất, thân thể không ngừng co quắp, sau đó chậm rãi mất đi rồi âm thanh. Chỉ này thì ngưng, kia hai đội thiên long chiến sĩ đã ngã xuống một nửa. Không có một cái nào là thụ thương ngã trên đất, mà là bị Diệp Sát toàn bộ đánh giết. Những cái kia thiên long chiến sĩ nhiều ít sinh ra một tia sợ hãi. Chỉ bất quá, bọn hắn không thể lui. Nhưng không thể lui lại như thế nào? Diệp Sát lần nữa hướng về đối phương đánh tới. Trong tay kiếm chiêu không ngừng biến đổi. Khi thì khí thế bàng bạc, khi thì âm hiểm xảo trá. Chỉ cần đánh chúng, liền trực tiếp thu hoạch đối phương tính mệnh. Phốp, một lát công phu, Diệp Sát lợi dụng con của gió năng lực, đi vòng đến một tên thiên long chiến sĩ phía sau, lập tức ống thép đưa về đằng trước, liền từ phía sau đâm xuyên qua đối phương vị trí trái tim. Tên kia thiên long chiến sĩ chậm rãi quỳ rạp xuống đất, tiếp lấy một đầu ngã quỵ. Diệp Sát thở phào một hơi, buông ra ống thép, nương theo lấy tên này thiên long chiến sĩ ngã trên đất. Hai đội thiên long chiến sĩ đã bị Diệp Sát toàn bộ đánh giết. Lúc này đồng thời, Diệp Sát cũng là cảm giác được một tia giã rời. Võ đạo chí tôn cũng không phải hoàn toàn không có khuyết điểm. Vậy liền là đối thể lực tiêu hao rất nhiều, thậm chí có thể xưng kinh khủng. Lấy Diệp Sát tố chất thân thể, mấy ngày mấy đêm không ngủ, đều chưa chắc có thể cảm giác được mỏi mệt. Nhưng dưới mắt vẻn vẹn chỉ là dùng võ nói chí tôn chiến đấu chừng 10 phút đồng hồ mà thôi. Diệp Sát cũng cảm giác được ủ rũ. Diệp Sát suy đoán, nếu như quá độ sử dụng võ đạo chí tôn năng lực, hơn phân nửa di chứng hẳn là cũng cùng thể lực có trực tiếp quan hệ. Vừa nghĩ, vừa đi trở lại Modred bên thân, Modred đã triệt để choáng váng. Hắn cũng không biết rõ võ đạo chí tôn hạn chế, còn có thời gian sử dụng, cho nên, võ đạo chí tôn là Diệp Sát ép dương đáy đổ vật. Modred chỉ biết rõ, Diệp Sát đột nhiên liền không hiểu thấu mạnh lên rồi, mà lại mạnh kinh khủng. Như vậy, giải thích duy nhất chính là Diệp Sát lúc trước tại che giấu mình thực lực, sẽ đi ẩn giấu thực lực, tự nhiên mang ý nghĩa Diệp Sát thực lực cùng bọn hắn có chênh lệch cực lớn. Lúc này, Diệp Sát cũng là nửa khom người, tùy ý đem cánh tay chịu khoác lên chân trên, nhìn lấy Mordred nói, có di ngôn sao? Mordred lập tức cảm giác được thấy lạnh cả người trong nháy mắt quét sạch toàn thân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.